Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta phải loạn ý. Nghĩ đến đây anh không khỏi gầm nhẹ. Vật khổng lồ căng cứng, đau đớn. Anh không thể làm như vậy. Vết thương của cô chưa thực sự lành. Động tác quá kịch liệt làm cô đau. Anh không muốn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đem ham muốn bản thân đè xuống. Anh hít một hơi sâu, xoay người đi vào phòng tắm. Lấy ra cái khăn lông ấm lau sạch người cô cùng nơi tư mật. Rồi sau đó, nhân lúc còn lại ít lý trí cuối cùng, anh nhanh chóng rời khỏi để tránh thú tính anh bộc phát, đem cô ăn mất. Anh thực sự bất lực. Lòng Tĩnh ngồi trên ghế salon, một tay giơ lên chai rượu nguyên chất. Bên trong bình rượu đã vơi bớt phân nửa, nhưng chỉ với bấy nhiêu đó các bạn không thể làm anh say. Nếu như say, có phải anh sẽ biến thành cầm thú đem cô ăn sạch, hoàn toàn đoạt lấy cô để cô sớm một chút mang thai đứa con của anh. Như vậy đến lúc đó dù cô muốn đi cũng không đi nổi. Anh biết vì để cô mang thai không phải là phương pháp tốt. Hơn nữa thời gian này khắp nơi đều là nguy hiểm. Nếu cô thực sự mang thai, đứa bé có thể trở thành vật trói buộc cô. Nhưng khi vừa nghĩ đến vết thương của cô sau khi tốt hơn có thể rời đi bất cứ lúc nào, anh quẳng mọi thứ ra sau đầu. Anh chỉ còn lại ý nghĩ làm sao giữ cô lại. Hùng hăng hớp ngụm rượu. Rượu cay như đốt cháy cổ họng. Chỉ tiếc rượu vào càng khiến lòng anh buồn. Một tay hất đổ chai rượu, mặc kệ chai rượu rơi xuống phá hủy cả tấm thảm cao cấp. Giọng nói mang theo chút khàn đặc từ từ vang lên. Lòng Tĩnh ngẩng đầu có mắt thâm thúy, thoáng qua tia kinh ngạc. Anh đứng lên, thật tệ hại. Hàn Bình La nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hai gò má không khỏi đỏ ửng. Nhưng mà bộ dạng của anh giờ phút này thực sự sa sút quá nhanh. Tuyệt đối không giống người con trai trong trí tưởng tượng của cô, không giống như cậu hai lạnh lùng của Long Môn. Là bởi vì cô mới thành bộ dạng này ư? Lúc nãy vì anh không muốn cô nên khiến cô trên giường khóc một trận. Bởi vì xấu hổ cô nhắm chặt hai mắt. Khi anh xoay người rời đi mới vội vã mở ra, không hề có chút cảm giác. Lòng anh tràn đầy suy nghĩ. Hơn nữa lúc nhìn bóng lưng anh rời đi thực giống như đang chạy trốn. 8 năm trước, lời nói của anh lúc rời khỏi cứ luôn cắm rễ trong lòng cô, quấn chặt trái tim cô, thỉnh thoảng khiến cho cô đau đớn. Một người không biết thẹn, ai ai cũng có thể lấy làm chồng. Là bởi vì thân thể cô dơ muế, cho nên anh không cần cô ư? Cho nên mới phải giật mình khi nảy sinh dục vọng với cô, cho nên sợ hãi chạy đi à? Đúng, cô thực sự là kẻ không biết thẹn, ai cũng có thể lấy làm chồng. Nếu ở chỗ sáng cô biết rõ anh chắc chắn không có tình huống như thế, dù vậy vẫn cuốn lấy anh, nghênh hợp với những cử động của anh. Thậm chí khi anh dùng tay cũng khiến cô đạt nhanh đến cao trào. Một người phụ nữ dâm đãng thế sao có thể xứng đáng với anh? Nhưng mà lúc trước anh dịu dàng như vậy khiến cô cực kỳ hoang mang. Nếu anh hận cô, dịu dàng lo người cô như thế à? Nếu anh thực sự bởi vì cô có những hành vi phóng túng chạm vào người cô, thì vì sao cố kỵ vết thương vừa phục hồi kia mà lại cố nén dục vọng bản thân? Cô đâu phải người mù, dĩ nhiên nhìn ra được. Nhìn đối mặt với anh, cô chỉ là cô gái nhỏ u mê, ngu ngốc, không đoán ra được ý nghĩ của anh. Như thế càng khiến cô khốn khổ, hại cô luống cuống khổ sở. Nhưng trong cô cũng âm thầm nhé nhóm một chút mong đợi. Anh vẫn còn tình ý với cô ư? Hay anh muốn cùng cô nối lại duyên xưa? Khẽ cắn môi, đối mặt với cảnh tượng im lặng làm tim cô đánh trống dữ dội. Cô có chút sợ hãi anh đối với cô bé thế nào đây? Ra lệnh cô rời đi, hay muốn cô đi về phía anh giống như trước đây, chôn chặt trong ngực anh. Đợi trong chốc lát không thấy anh mở miệng, cũng không có bất kỳ biểu hiện. Cô đứng im tại chỗ. Khi bước ra cánh cửa, tất cả vũ khí cô bị tiêu hao, cũng không còn sức lực nào để hỏi han anh. Cô bắt đầu lùi bước, cảm thấy hối hận vì mình bước ra cánh cửa đó. Có lẽ cô nên tiếp tục co rúm trên giường chứ không phải xuất hiện tại nơi này. Dường như bị giật mình, cô xoay người muốn chạy đến bên cánh cửa mà trốn tránh. Thế nhưng một lực bàn tay vững vàng nắm cô lại, ngăn cản cô. Cô mở to đôi mắt, người đàn ông kia chẳng biết từ lúc nào để bên cạnh. Nhiệt độ từ người anh từ từ truyền sang cô. Lòng cô rung động dữ rồi, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thời khắc này giống y như lúc trước khi ở cùng nhau chung một chỗ. Có thể chứ, có thể không? Lòng Tị không nói, bởi vì anh không tìm được lý do mở miệng, càng không cách nào tìm được từ ngữ thích hợp. Anh chỉ biết anh không thể để cô rời khỏi tầm mắt mình. Có mắt xanh đen giống như rất nhiều lời muốn nói, nhưng một chữ không nói ra được. Hà Bê La khó khăn khập khiễng từng bước chủ động đem môi đưa lên. Là phóng đãng cũng tốt, vô sỉ cũng tốt, sẽ bị thương cũng tốt, vỡ tim cũng tốt. Cô nghĩ sẽ đánh cược một lần, chỉ mong lần này sẽ không phải thua thê thảm như lần trước. Những ánh nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào đôi nam nữ quấn quýt trên giường. Kể từ sau đêm đấy, bọn họ chung giường chung gối vì lo lắng vết thương. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net